ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đài. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân ngư ngẩng đầu lên, tựa hồ có chút khoe khoang. Vậy thì, trong tương lai, tôi muốn anh làm cái gì thì anh phải làm cái đó. Bỗng nhiên, tiểu mỹ nhân ngư bẹp miệng, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Thanh Thúy nói, Andrew bỗng dưng cười khẽ lên. Nghĩ tới bộ dáng tiểu mỹ nhân ngư làm nũng muốn hắn làm tôm cá gì đó. Tiểu gia hỏa này thật ra rất thích ăn. Đây chỉ là một yêu cầu nhỏ mà thôi. Cứ để cho tiểu mỹ nhân ngư khoe khoang một lát. Bộ dáng khoe khoang kiêu ngạo này. Thế mà thật ra thập phần đáng yêu. Đương nhiên là tôi phải nghe lời em rồi. Không có em, tôi sẽ đau chết mất. Andrew gật gật đầu. Tiếng nói khàn khàn mà sủng nịch. Tô Ngọc Tuyền cong cong mắt, nghe nói bệ hạ thủ tín nhất, nhất định sẽ làm bất cứ điều gì hắn nói. Cái hố này chính là hắn tự nguyện nhảy xuống. Tô Ngọc Tuyền vây quanh Andrew, đặt tay lên vai hắn và tiếp tục ngâm nga một bài hát. Tiếng ca của nhân ngư có thể chữa trị rối loạn tâm thần. Dù sao cũng phải đối xử tốt với hắn. Đây chính là đùi bự của cậu. Đùi Andrew thấy đuôi tiểu mỹ nhân ngư quấn quanh eo mình, không khỏi khen ngợi, thật là thông minh. Sau đó, hắn nhận được một cái nhìn khoe khoang từ mỹ nhân ngư nhỏ. Andrew cười khẽ lại lần nữa xoa xoa đầu tiểu mỹ nhân ngư. Minh Đức đứng từ một bên quan sát, đôi mắt ông nheo lại thành một đường, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười hiền từ. Sau khi bệ hạ cùng tiểu mỹ nhân ngư ở bên nhau, họ liền có một phản ứng hóa học tuyệt vời. Bệ hạ nguyên bản ít nói cười, bây giờ trên mặt luôn nở nụ cười. Mà tiểu mỹ nhân ngư nhìn kiều kiều, giống như một con búp bê đặt ở trong cửa kính, trông mong manh dễ vỡ, nhưng lại rất quan tâm đến bệ hạ. Bọn họ quả thực chính là tuyệt phối. Hai người họ bên nhau giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Hắc hắc hắc, Minh Đức thậm chí còn hiện lên hình ảnh chăm sóc cậu chủ nhỏ của mình. Sắc mặt không khỏi biến thành hoa cúc. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng điều khiển chính dường như tràn ngập một mùi ngọt ngào. Tàu chiến đi qua khu vực hỗn loạn ở khu vực Rob. Tàu chiến dần dần ổn định. Andrew lại chuyển sang chế độ điều khiển tự động, vì vậy liền ôm mỹ nhân ngư rời khỏi phòng điều khiển. Một bên đối với Minh Đức nói, Minh Đức, trực tiếp đi đến đại doanh bản hiện tại của các người đi. Vùng đất không người quản tổng cộng có 3 viên tinh cầu. Tinh cầu trung gian là vùng giao dịch, các thuộc hạ do Minh Đức chỉ huy đang nằm trên một mảnh đất ở hành tinh thứ 3. Minh Đức trực tiếp đánh dấu vị trí, ngồi trong phòng điều khiển chính để quan sát, đồng thời chuyển tin tức cho đồng bọn. Bệ hạ trở về, hắn còn mang theo một mỹ nhân ngư. Đại gia à, xin đừng đem người ta dọa sợ mà. Các thuộc hạ nhận được tin tức nhìn nhau. Mỹ nhân ngư, bệ hạ mang theo mỹ nhân ngư trở về. Trời à, mỹ nhân ngư không phải chỉ tồn tại trong lịch sử sao? Đã sớm biến mất không còn tồn tại sao? Cả chục đại hán súm lại bàn tán xôn xao. Trên tinh võng nói rằng người bạn đồng hành của vị nguyên soái trẻ tuổi được chúng ta cử đến ẩn nấp bên cạnh họ để tiêu diệt. Đúng vậy, còn nói bệ hạ là bệ hạ giả mạo. Và chúng ta đã phá hủy quan tài băng của bệ hạ. Vậy, mỹ nhân ngư sẽ không phải là cộng sinh giả kia đi? Nếu là mỹ nhân ngư vậy, tên nguyên soái ngụy quân tử kia bỏ qua được sao? Ếch, tựa hồ là như vậy. Một đám tráng hán ngẩng đầu, đối nhìn nhau, khẳng định gật đầu, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Ta nghe được là mỹ nhân ngư. Ta cũng vậy, đúng vậy, là mỹ nhân ngư. Câm miệng, chờ hạ bệ hạ trở về sẽ biết. Tôi nghe nói nhân ngư có đôi chân rất mỏng manh. Còn không đi chuẩn bị thảm lông mềm mại lót ra sao? Người thanh niên mặc quân phục liếc xéo họ, cầm cây quạt trong tay, vỗ mấy cái tát vào đầu mấy người đàn ông to lớn. Lông mày nhướng lên lạnh lùng, một đám ngốc đầu ngốc não, không chịu động gì hết. Nói xong, thanh niên liền đi nhanh đến hướng doanh địa. Đương nhiên, khi anh ta quay lại, vẻ mặt lãnh khốc của anh ta đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Ngay tại chỗ anh ta đã nhảy dựng lên, anh ta chính là muốn trở thành cánh tay phải số một của bệ hạ. Bọn đại hán ôm đầu, hừ một tiếng, tiểu tử thúi giả đứng đắn. Bất quá bọn họ cũng đều đồng loạt đứng dậy. Tên tiểu tử thúi này nói đúng, nếu như mỹ nhân ngư như vậy tồn tại, còn phải chiếu cố thật tốt mới được. Mỹ nhân ngư được cho là những người dẫn đường tinh thần mạnh mẽ nhất, là những người bạn đồng hành của họ là không thể so sánh được. Bệ hạ bởi vì tinh thần hỏng mất mà ngủ say, bọn họ phải hào hào biểu hiện để giữ lại mỹ nhân ngư. Bệ hạ cùng mỹ nhân bọn họ nhắc mãi lúc này đang ở trong phòng tắm trên quân hạm. Andrew đang dùng tay kiểm tra nước, đem mỹ nhân ngư nhẹ bỏ vào, liền nhìn thấy phần da nhô ra của mỹ nhân ngư, chung quanh đều là vảy. Chỉ có chỗ làn da này không có vảy, làn da còn nhăn lại. Andrew duỗi tay khẽ vuốt mảng da thịt không có vảy kia. Cảm giác như là sờ đến vỏ cây. Andrew biểu tình tức khắc ngưng trọng lên. Nơi này làm sao vậy? Vảy đã rơi ra, không còn độ ẩm, da cũng khô. Tô Ngọc Tuyền vừa nói vừa ngâm mình trong nước, ngậm nước trong miệng, sau đó là phun ra một tia nước. Sau đó cả người xông ra ngoài, nhìn Andrew gục đầu trên mép thùng nước, thở ra một hơi, vậy phải làm sao bây giờ nha? Andrew cũng nhíu mày, hắn kéo tay tiểu mỹ nhân ngư lại, đang muốn nói, không phải đã nói tự mình tưới nước sao? Cũng quá không nghe lời. Bỗng nhiên, tiểu mỹ nhân ngư mặt ở trước mắt phóng đại, chỉ nghe thấy cậu nói, vậy phải làm sao bây giờ? Anh sẽ không rời khỏi tôi đúng không? Andrew trái tim đột nhiên run lên, ngực nóng lên. Andrew ngẩn ngơ một lát. Sau một lúc lâu, hắn vung bàn tay lên, một phen ôm đầu tiểu mỹ nhân ngư lại. Âm thanh có chút nghẹn nói. Đồ ngốc, mới không ngốc. Tiểu mỹ nhân ngư tức khắc chu lên cái miệng nhỏ, dùng hai tay giữ Andrew lại, và nói từng chữ một với đôi mắt to. Bệ hạ suy sụp tinh thần không có thời gian để giải tỏa. Nó sẽ tấn công trực tiếp vào đầu của anh, phá hủy dây thần kinh của anh, làm tổn thương mạch máu của anh, làm cho anh thất khiếu chảy máu, và sau đó anh sẽ chết. Nói một đống lời dài như vậy, tiểu mỹ nhân ngư nói thực nhanh, dừng một chút lẻn vào trong nước, uống một ngụm nước. Lại lần nữa lên, thập phần nghiêm túc nói. Nhưng tôi thì khác, không có nước, tôi khô, rớt vảy, nhưng bệ hạ có một cabin y tế, chỉ cần ngủ một giấc thì tốt rồi. Tiểu mỹ nhân ngư mi mắt cong cong, ôm Andrew hơi giật mình, ngẩng đầu nói, tôi rất thông minh, phải không? Đúng vậy, đây có vẻ là cách tốt nhất thực sự. Có thể chạm vào làn da hơi nhăn nheo của tiểu mỹ nhân ngư. Andrew không khỏi lộ ra vẻ khó chịu trong mắt. Đau không? Andrew có thể cảm thấy mỹ nhân ngư run lên khi tay hắn chạm vào. Nhưng chỉ trong chốc lát, tiểu mỹ nhân ngư liền ngẩng đầu lên cọ cọ mặt hắn. Kiều kiều nói, không đau, gạt người. Andrew gái mũi của tiểu mỹ nhân ngư. Đầu óc hắn cấp tốc chuyển động lên. Vừa sinh ra chính là thân phận hoàng thái tử. Andrew có quyền lợi xem sách trong thư viện hoàng gia. Trong đó không chỉ có kiến thức từ mọi tầng lớp xã hội mà còn có rất nhiều sách giấy được niêm phong. Bao gồm cả mỹ nhân ngư, bản năng của mỹ nhân ngư. Andrew đọc, đem tiểu mỹ nhân ngư ấn vào lại bồn nước. Hắn lấy nước và đổ nhẹ lên người mỹ nhân ngư, đồng thời vuốt ve mảnh da nhỏ bị thương của cậu. Sau đó, nhẹ nhàng ấn vào đuôi cá. Hắn nói, đuôi cá theo bản năng sẽ biến thành chân sau khi nhân ngư lên bờ. Em không có cảm giác phân hóa sao? Tô Ngọc Tuyền lắc lắc đầu. Andrew cau mày thật sâu. Không có sao, có phải hắn đã bỏ lỡ điều gì đó không? Để tránh nguy hiểm, người cá lần đầu lên bờ theo bản năng sẽ chọn cách có hai chân giống con người để không bị phát hiện. Này, đoạn lời nói đột nhiên ở Andrew trong đầu phù qua. Những lời này đột nhiên hiện lên trong đầu Andrew. Cảm giác nguy hiểm, tiểu mỹ nhân ngư lên bờ liền lên quân hạm, cho nên không có cảm giác được nguy hiểm sao? Tiểu mỹ nhân ngư, em cảm thấy nhân loại nguy hiểm không? Một hồi lâu, Andrew duỗi tay nhéo nhéo mặt tiểu mỹ nhân ngư. Nhân loại nguy hiểm sao? Chẳng lẽ cái này cùng hóa chân có quan hệ sao? Tô Ngọc Tuyền ngẩng khuôn mặt nhỏ, giữ chặt bàn tay Andrew đang tác loạn ở bả vai của mình. Hai mắt lập tức liền đỏ lên, ủy khuất cực kỳ, nhân loại đương nhiên nguy hiểm, vừa nhìn thấy tôi liền thọc tôi. Anh quên mất rồi sao? Tiểu mỹ nhân ngư ủy khuất ba ba, vẻ mặt lên án, phảng phất đang nói. Anh thật sự là quá không quan tâm tôi, là tôi không tốt, như thế nào có thể quên chuyện này? Andrew không chút do dự xin lỗi, còn lôi kéo tay tiểu mỹ nhân ngư vỗ vỗ đầu mình. Nhìn đi, nó sao lại không nhớ cái này được chứ? Hừ, tiểu mỹ nhân ngư xoay đầu, tay lại lặng lẽ thu hồi đi. Andrew cười khẽ, tiểu mỹ nhân này ngư vẫn là mềm lòng, thật khờ. Hắn không hào hào nhìn nói, dễ dàng bị người lừa gạt đi. Bất quá, nguy hiểm cảm đã có cảm giác được. Vậy tại sao nó không biến thành chân? Có thể hay không là ý nghĩ của tiểu mỹ nhân ngư khi lẩn tránh nguy hiểm cùng tổ tông của cậu ấy không giống nhau? Một âm thanh kinh ngạc đột nhiên vang lên. Andrew nhìn thấy mỹ nhân ngư trước mặt đột nhiên biến thành một đống nho nhỏ trôi nổi trong bể nước. Andrew sửng sốt, vươn tay ôm trong tay. Tiểu mỹ nhân ngư thật sự biến thành tiểu mỹ nhân ngư. Tô Ngọc Tuyền cũng có chút ngốc lăng. Cậu thế nhưng thu nhỏ, nhìn đến trong nước bàn tay to. Tô Ngọc Tuyền nương theo tay của hắn leo lên. Sau đó cậu búng người ôm lấy ngón tay Andrew. Cậu trở nên to chỉ bằng một nửa lòng bàn tay của Andrew. Tô Ngọc Tuyền lúc này thực sự là sững sờ, ngẩng đầu nhìn Andrew đột nhiên biến thành khổng lồ, rất tò mò hỏi, bệ hạ, anh vừa rồi nghĩ gì? Andrew nâng tay lên, trước mắt tiểu mỹ nhân ngư thực xứng danh với chữ tiểu. Nhỏ nhắn ôm lấy ngón tay hắn, khiến trái tim người ta tan chảy. Andrew thậm chí không dám chạm nhẹ vào, vì sợ làm hỏng nhân ngư nhỏ. Thấy Andrew liền như vậy gắt gao nhìn hắn, không trả lời, Tô Ngọc Tuyền dứt khoát một ngụm cắn ôm lấy ngón tay. Thở phì phì nhìn Andrew liếc mắt một cái, đề cao âm điệu, bệ hạ, người suy nghĩ cái gì a? Tiểu mỹ nhân ngư như là sinh khí, nhưng người nhỏ, âm thanh tựa hồ cũng nhỏ, sấn kia tiếng kêu có chút kiều kiều, không giống như là sinh khí. Cứ như là đang làm nũng. Andrew lấy lại tinh thần, hắn nâng lên tay tiến đến mặt mình ôm, tâm tình tựa hồ thực tốt. Tôi suy nghĩ tiểu mỹ nhân ngư em cùng tổ tông ý tưởng lần tránh nguy hiểm không giống nhau. Andrew hai mắt bao phủ tiểu mỹ nhân ngư trước mắt, thanh âm càng ngày càng thấp, ngay cả hô hấp đều có chút ngừng lại. Hắn dừng một chút, sau đó nói nhỏ, xem ra tựa hồ tôi cùng tiểu mỹ nhân ngư em tâm ý tương liên rồi. Tiểu mỹ nhân ngư em ý tưởng lần tránh nguy hiểm chính là để người ta nhìn không thấy được. Tô Ngọc Tuyền, đây là để thêm vào sự thiếu sót sao? Tô Ngọc Tuyền nhìn Andrew, vị boss này thật sự rất quan trọng. Thậm chí nhân thức của hắn có thể lấp đầy chỗ trống của quy tắc thế giới. Cách chương.